Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, phần 59. 59. Ăn toan. Tam, hồ ly đối tiểu vương tử nói: "Ta sinh hoạt thực đơn điệu, ta bắt giữ gà mà người lại bắt giữ ta. Sở hữu gà tất cả đều giống nhau, mọi người cũng tất cả đều giống nhau. Bởi vậy, ta cảm thấy có chút phiền chán. Nhưng là, nếu ngươi nếu là thuần dưỡng ta, ta sinh hoạt liền nhất định sẽ là vui sướng. Ta sẽ phân biệt ra một loại không giống người thường tiếng bước chân. Mặt khác tiếng bước chân sẽ xử ta trốn đến ngầm đi. Mà ngươi tiếng bước chân liền sẽ giống âm nhạc giống nhau làm ta từ trong động đi ra. Lại nói, ngươi xem, ngươi nhìn đến bên kia ruộng lúa mạch không có. Ta không ăn bánh mì. Lúa mạch với ta mà nói, một chút dùng cũng không có. Ta đối ruộng lúa mạch thờ ơ. Mà này, thật khiến người mất hứng. Nhưng là, ngươi có tóc màu vàng kim. Như vậy, một khi ngươi thuần dưỡng ta, này liền sẽ thập phần mỹ diệu. Lúa mạch là kim hoàng sắc, nó liền sẽ xử ta nhớ tới ngươi. Hơn nữa, ta thậm chí sẽ thích kia gió thổi sóng lúa thanh âm. Trong truyền thuyết cô đảo cầu sinh định ở 3 ngày sau. Cho nên Thẩm Liên ở lục xong rồi tiết mục lúc sau liền chậm gì gì mà chuẩn bị về nhà, hắn cái này. Đáng thương 18 tuyến. Đến bây giờ liền cái trợ lý đều không có, hắn đi thời điểm thân ái ảnh hậu nữ sĩ muốn tái hắn đoạn. Đường, hắn sợ ảnh hậu nữ sĩ giống cái kia vương tổng giống nhau đem hắn tái đến khách sạn đi. Vì thế quả quyết cự tuyệt, huống chi. Hắn vừa mới thu được thượng cấp tin tức. Nói là tra được cái kia nữ minh tinh mất tích án một cái tân manh mối mà ngồi ở trong xe họa bì quỷ. Thành công bị kẹt xe chắn ở ngã tư đường thượng, nàng nhàn khi nhàm chán. Dùng tay phủi đi di động, vẫn là có điểm không thói quen trong tay đồ vật, thế giới này xác thật vượt qua nàng tưởng tượng. Tựa như nàng hiện tại cầm cái này cái hộp nhỏ, thế nhưng có thể làm phàm nhân ngàn dặm truyền âm, so với tiên gia pháp khí tới cũng không nhường một tấc. Tựa như nàng hiện tại ngồi cái này hộp sắt, cũng có thể làm phàm nhân ngày đi nghìn dặm. Quả thực làm nàng cái này qua đời nhiều năm đồ cổ cảm thấy không thể tưởng tượng, kỳ thật nàng có điểm may mắn gặp Thẩm Liên cùng Trịnh Thanh này hai tên gia hỏa. Đi theo bọn họ, nàng ngộ tới rồi rất nhiều đồ vật, nàng từ Thẩm Liên khắc bài vị phân một nhiều lần hồn phụ tới rồi. Hắn trên gương, lại ngoài ý muốn đi theo thanh niên này đi tới một cái cổ quái tiểu không gian. Cái này tiểu không gian tự thành một giới, nhất hoa nhất thế giới. Một diệp một bồ đề, nàng ngộ một chút, tuy rằng còn ở trong gương, lại ngửi được một tia căn nguyên hơi thở. Lần đầu tiên đi theo Thẩm Liên gương đi tới mặt khác thế giới, sau lại nàng mới ý thức được đó là một cái phương Tây thế giới. Có lẽ là từ sách vở diễn sinh ra tới, nàng lúc ấy còn chịu hạn ở trong gương. Lại lợi dụng quang cùng ảnh lừa một người, thỏa mãn nàng kia ác độc vạn vẹo tâm tư. Lúc ấy cùng nàng cùng ở trong gương còn có một người hình ảnh. Ngốc ngốc lăng lăng liền động đều bất động. Bóng dáng của hắn càng ngày càng trong suốt. Khả năng lại qua một thời gian liền phải biến mất. Có lẽ kia không phải người, mà là một cái ý niệm. Một đoàn chấp niệm giống như kia cùng Thẩm Liên có điểm liên hệ. Bất quá cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Nàng căn bản không nghĩ nói cho Thẩm Liên cái này hình ảnh trạng thái. Rốt cuộc nàng làm theo ý mình quán, thiên kim khó mua ta vui, thẳng đến nàng lần này trực tiếp thoát ly kính mặt hạn chế, nàng mở ra cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ sương mù áp đỉnh không trung, thế giới này là chân thật sao? Mặc kệ nó, hết thảy đều là vô căn cứ, hết thảy lại là chân thật, nàng vô hạn tiếp cận căn nguyên, lại có thể vô hạn rời xa căn nguyên. Vĩnh viễn đều xúc không đến kia một tầng, dù sao nàng ý thức còn ở. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Còn có vô hạn sinh mệnh chờ nàng đi lãng, kia nàng liền chậm rãi lãng bái, Thẩm Liên về đến nhà. Nhìn trong cục phát lại đây tân manh mối, cái này mất tích nữ minh tinh có một cái bạn trai cũ. Phía trước kết giao khi cá nhân tin tức che đến kín mít. Thẳng đến hôm nay mới bị cảnh sát đào ra, Thẩm Liên nhìn trên máy tính cá nhân tư liệu. Lâm vào trầm mặc. Trịnh Thanh, Nam, 23 tuổi, luật sư, trên ảnh chụp người nọ mang mắt kính gọng mạ vàng. Vẻ mặt văn nhã bại hoại cười. Nhìn kỹ lên còn có vài phần chân thành tha thiết ôn nhu, thượng cấp cấp ra chỉ thị là ở một cái thỏa. Đáng thời cơ tiếp cận người này. Tùy cơ ứng biến, dò ra hữu dụng manh mối, Thẩm Liên nhìn ảnh chụp sách một tiếng, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Không phải oan gia không gặp nhau, còn dùng tìm thỏa đáng thời cơ đi tiếp cận sao? Trực tiếp đi là được, hắn nhìn thoáng qua bác sĩ địa chỉ. Áo khoác cũng chưa xuyên liền ra cửa, hắn xuyên qua mấy cái đường cái. Cầm cảnh, quan, chứng vào một cái cao cấp tiểu khu. Nói cho An Bảo có thể đi cục cảnh sát xác minh. Cũng thần bí hề hề mà đối An Bảo nói đây là bí mật hành động. Uy hiếp hắn không thể nơi nơi tuyên dương, thượng lầu 3. Thấy được bác sĩ ra biển số nhà, bọn họ cũng coi như là nhất kỳ nhất hội. Lại ở mỗi một cái thế giới đều có một kỳ. Đều có thể gặp được, hắn ấn vang lên chuông cửa. Sau đó ngồi xổm cạnh cửa, cửa mở. Bác sĩ mặt lộ ra tới. Cùng trước kia không có gì khác nhau. Chỉ là nhìn đến hắn có điểm kinh ngạc, hắn ngửa đầu. Một đôi ướt rầm rề đôi mắt chớp nha chớp. Đáng thương hề hề nói. Thân ái bác sĩ, người nguyện ý thu lưu một cái không nhà để về tiểu đáng thương nhi sao? Bác sĩ căng căng mắt kính. Ngó hắn liếc mắt một cái. Lại phanh mà một tiếng đóng cửa, bị nhốt ở ngoài cửa Thẩm Liên vẻ mặt mộng bức. Bác sĩ đây là sinh. Khí, chê ta cưỡng hôn hắn. Nhưng bác sĩ khi đó sắc thật đẹp đến làm người tưởng thái dương, hắn ngồi xổm nơi đó. Giống một đóa nhu nhược đáng thương bạch liên hoa, giây tiếp theo môn liền, răng rắc một tiếng khai. Bác sĩ đem một kiện áo khoác gắn vào trên người hắn. Ghét bỏ nói, liền áo khoác cũng không biết mặc tốt. Lãnh chết ngươi đi, vì thế Thẩm thị bạch liên hoa khoác bác sĩ áo khoác. Đăng bác sĩ ra đường. Vào bác sĩ ra thất, bác sĩ đem một chén trà nóng nhét vào trong tay hắn. Sau đó liền ngồi ở hắn bên cạnh, đây là bọn họ lần đầu tiên ngồi ở cùng nhau. Lại có vẻ xấu hổ thời điểm, ta xem. Cái kia hôn coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh đi. Hai người đồng thời mở miệng, ở nghe được. Bọn họ đem một câu nói một chữ không kém. Hơn nữa liền thanh âm cũng hợp ở bên nhau khi. Hai người lại cùng nhau cười lên tiếng, liền cười rộ lên thần, vận đều là tương tự, trong phòng. Khách tivi còn mở ra, phóng người già và trung niên yêu nhất xem tình yêu bảo vệ chiến, Thẩm Liên lại tưởng phun tào. Cái này tiết mục, bất quá Trịnh Thanh trước đã mở miệng. Người như thế nào biết ta ở tại nơi này? Thẩm Liên nhìn tivi thượng kia đối tình lữ cho nhau chỉ trích. Cười nói. Không nói cho ngươi, vậy ngươi như thế nào lại không nhà để về? Hàng xóm ra trang hoàng, thanh âm quá xảo, căn bản đãi không đi xuống. Thẩm Liên thuận miệng siêu cái dối, hảo đi. Trịnh Thanh miễn cưỡng, tiếp nhận rồi cái này giải TSI ngắn sắc CS.TV thượng nữ hài bắt đầu khóc. Biên khóc biên nói, ta nơi nào vô cớ gây rối, ta chỉ nghĩ làm ngươi an ủi ta. Chẳng sợ ngươi liền nói một câu ta yêu ngươi, ta cũng không cần thiết như vậy a. Nam hài có điểm không biết làm sao, Thẩm Liên uống trà. Quay đầu xem bác sĩ. Ngươi sẽ nói ta yêu ngươi, sao? Bọn họ ly thật sự gần. Gần đến Thẩm Liên có thể số thanh Trịnh Thanh lông mi, Trịnh Thanh sửng sốt một chút. Nói, sẽ không, thật là vô tình a. Thẩm Liên tưởng, ta chỉ biết đưa cho nàng một cái mỡ vàng bánh mì, Trịnh Thanh nói. Rốt cuộc hứa hẹn loại đồ vật này không có bất luận cái gì ý nghĩa, huống hồ liền tính hắn ái. Cũng sẽ ái đến trầm mặc ẩn nhẫn, thật là phải cụ thể tình yêu xem, Thẩm Liên đánh giá. Cho nên hẳn là không có nữ hài chịu được bác sĩ ngươi đi, như vậy ngươi đâu? Ngươi sẽ nói ta yêu ngươi, sao? Trịnh Thanh hỏi lại, ta sẽ, Thẩm Liên nhìn chằm chằm Trịnh Thanh đôi mắt cười. Cười đến mi mắt cong cong. Ta sẽ nói ta yêu ngươi. Nhưng này ba chữ có vài phần thật vài phần giả cũng chỉ có ta chính mình đã biết. Tuy rằng ta luôn là hứa hẹn, nhưng ta cũng cảm thấy hứa hẹn loại đồ vật này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta là cái tiện nhân, Trịnh Thanh liền cười. Hắn cảm thấy hắn hiểu biết Thẩm Liên cái này biệt nữ mâu thuẫn tổng hợp thể. tự nhiên cũng hiểu biết Thẩm Liên tình yêu xem. Tuy rằng này hiểu biết tới không thể hiểu được, nhưng lại không có vẻ đột ngột. Rốt cuộc hắn nhận thức người này lúc sau liền nghĩ tới một câu thơ, cùng quân sơ quen biết. Hãy còn tựa cố nhân về, trước liêu giả tiễn. Hắn mặc danh cảm thấy nếu một người biểu hiện ra đối Thẩm Liên thích, Thẩm Liên nhất định sẽ đối người kia một chút hứng thú đều không có. Nếu một người cũng không để ý tới Thẩm Liên, Thẩm Liên nhưng thật ra sẽ chẳng biết xấu hổ mà dính đi lên. Giống cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dán người không bỏ. Nhưng mà đương hắn đem nhân ra đuổi tới tay sau, liền lại không có hứng thú khinh thường nhìn lại, một cái viết hoa cha tự. Gia hỏa này sẽ không ái nhân, khả năng chỉ biết hưởng thụ quỷ dị ham muốn chinh phục, cho nên theo đuổi Thẩm Liên phương pháp tốt nhất là cùng hắn bảo trì lễ phép khoảng cách, ngẫu nhiên khác người nhưng bất động thanh sắc, không nói chuyện chính mình có bao nhiêu thích hắn, làm bộ chính mình không thích hắn, không xa không gần mà câu hắn, hắn phía trước răng lưới bắt quá một con cá. Hiện tại lại muốn câu một khác con cá. Thẩm Liên phát hiện hắn cùng bác sĩ chi gian còn vẫn duy trì nho nhã lễ độ an toàn khoảng cách. Này rõ ràng là hắn muốn nhìn đến. Hắn không nghĩ lâm vào một đoạn tình yêu đem chính mình làm cho giống thiêu thân giống nhau thật. Đáng buồn đáng thương. Nhưng đương sự tình như hắn mong muốn, hắn lại cảm thấy không cam lòng, một chữ. Chính là tiện, vì thế hắn lại thấu đi lên. Trần trụi chân quỳ gối trên sofa. Câu lấy bác sĩ cổ. Nghiêng đầu hỏi, bác sĩ, người có phải hay không thích ta nha? Trong TV nam hài đối khóc thút thít nữ hài nói. Ta yêu ngươi, nữ hài nín khóc mỉm cười, bác sĩ ôn nhu cười. Trong mắt lại có kinh ngạc, ta thích nữ nhân, Thẩm Liên cười liền định ở trên mặt. Sau đó chậm rãi biến mất, giống một bức theo thời gian phai màu tranh sơn dầu. Hắn nhìn bác sĩ đôi mắt, lộ ra một cái không thể tin tưởng. Ủy ủy khuất khuất biểu tình, làm người cảm giác hắn tâm đều nát, sau đó hắn khẩu súng để ở bác sĩ. Huyệt thái dương thượng, lại lộ ra một cái diễm lệ cười. Hiện tại đâu? Thích sao? Bác sĩ tiếp tục ôn nhu mà cười. Trấn an mà xoa xoa tóc của hắn. Hôn hắn rơi lệ đôi mắt, thích nữ nhân loại chuyện này. Là không đổi được nha. Bác sĩ ngươi xem qua hoàng tử bé sao? Đương nhiên, ta muốn làm ngươi hồ ly. Hắn dán bác sĩ mặt, trong lòng tưởng chính là ta muốn cho ngươi cho ta hồ ly, sắc trời không còn sớm Thẩm Liên. Ngủ đi, phòng cho khách ở bên kia, Thẩm Liên liền hậm hực buông xuống thương, bác sĩ đi phòng vệ sinh rửa mặt. Trong lòng nghĩ có lẽ ta đã là ngươi hồ ly, ngươi cũng không có khả năng là ta hồ ly, có lẽ. Ngươi là của ta kia chi hoa hồng, DFY. Hết chương.